Tổ huấn, chương 34, chuyển xuất gia pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, chuyển xuất gia pháp. Mộng Khê hô thanh, người tới. Hồng Châu cùng Tô mẹ cùng nhau đi đến. Tô mẹ thế nào đi lại? Mộng Khê không hiểu xem vào hai người. Này Tô mẹ là nhị gia nhũ mẫu. Tại đây trong viện, thân phận coi như là tôn quý. Ngày thường rất ít đi lại hầu hạ. Nàng gả vào cửa vài ngày, chỉ thấy nàng qua một lần. Nguyên lai Hồng Châu gặp nhị nãi nãi không nghe khuyên bảo chờ, cứng rắn đi đến tiến vào, liền biết việc này không thể thiện. Thầm nghĩ không tốt, này nhị nãi nãi vốn là cái không phong đều dậy sóng chủ. Này tiến ra không thiếu được lại nhấc lên một phen mưa gió. Nhưng việc này cũng không phải các nàng kiêu ngạo nha hoàn có thể quản. Lại không thể báo lão thái quân cùng đại phu nhân. Nghĩ nhị gia ngày thường còn nghe Tô mẹ trong lời nói, chạy nhanh phái nhân thỉnh, hy vọng có thể khuyên trụ này hai cái tổ tông. Đừng huyên rất không giống nói, việc này truyền ra đi nhưng là hảo nói không xuôi tai. Nhất định đem vài cái tiểu nha hoàn đều phái rất xa, chỉ các nàng ba cái lập ở sau cửa. Vừa nghe nhị nãi nãi gọi người, chỉ ra ý Hồng Hạnh ở môn hậu, liền cùng Tô mẹ cùng nhau vào buồng trong. Tô mẹ thế nào đến? Ngài mau mời tọa. Hồng Châu mau cấp Tô mẹ xem tọa. Mộng Khê tuy rằng buồn bực, nhưng lễ tiết thượng cũng không dám chậm trễ, hướng về phía Tô mẹ nói: nhị gia, nhị nãi nãi trước mặt làm nô tài kia có tọa lý, lão nô đứng chính là. Tô mẹ giờ phút này nơi đó khẳng tọa. Mộng Khê cường nhường Hồng Châu chuyển cái ghế dựa nhường Tô mẹ tọa. Tô mẹ gặp nhị nãi nãi kiên trì nhường nàng tọa, hết sức cao hứng đứng lên. Trong lòng cũng nhận này tân nãi nãi, lại khiêm nhượng một phen, nhân thể ngồi xuống. Tô mẹ, Khê Nhi vừa mới gả nhập Tiêu phủ, có một chút quy cự không rõ, còn thỉnh Tô mẹ báo cho biết. Nhị nãi nãi có cái gì không rõ ràng địa phương chỉ để ý hỏi lão nô chính là. Tô mẹ, y Tiêu phủ quy cự, nô tỳ tự tiện câu dẫn chủ tử ra, phải làm thế nào xử trí? Nàng là thật không biết ấn quy cự nên thế nào xử trí Hồng Ngọc. Nhị gia không vui nàng. Nàng ở Tiêu phủ có khả năng dựa vào, trừ bỏ lão thái quân cũng chỉ có này quy cự. Giờ phút này là không thể cùng nhị gia náo, chỉ có thể ấn quy cự đến phạt, nhường nhị gia chọn không ra lý đến. Cho nên mới có này vừa hỏi. Tô mẹ vừa nghe lời này, cả kinh thay đổi sắc mặt, thầm nghĩ, này nhị nãi nãi thực không cái là kẻ dễ bắt nạt. Bận đứng dậy trả lời, nhị nãi nãi không biết, y Tiêu phủ quy cự, làm nô tỳ có dám câu dẫn chủ tử ra, loạn côn đánh chết. Hồng Ngọc vừa nghe, mặt lập tức trở nên tái nhợt, một cái vẻ dập đầu, miệng hô, nãi nãi tha mạng. Nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ cũng không dám nữa, cầu nhị nãi nãi tha nô tỳ lúc này đây. Nhị nãi nãi đại ân đại đức, nô tỳ ổn thỏa kết cỏ ngậm vành tướng báo. Này khi Hồng Ngọc cũng không dám nữa dựa vào nhị gia ở đây nói, cầu nhị nãi nãi trách phạt. Trong lời nói này vốn chính là khả đại khả tiểu nhân sự, nhưng vị này nhị nãi nãi không khóc không náo, lại chuyển ra tổ tông quy cự, cứng rắn y quy cự xử lý, nhị gia cũng hộ không xong nàng. Hồng Châu cũng kinh quỳ xuống, thay Hồng Ngọc cầu tình. Dựa vào cái quỷ gì gia pháp như vậy nghiêm lịch, một câu đem Mộng Khê kinh sợ. Không phải đâu, phải chết nhân, bao lớn chuyện này, nàng nào biết. Lớn như vậy Tiêu phủ, tổng cộng vài cái chủ tử gia, bọn nha hoàn hơi chút có chút bộ dáng tư sắc đều là tồn khác tâm tư, cân nhắc có thể trèo lên chủ tử gia kia trương giường, nghĩ một ngày kia bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Nếu không có như vậy nghiêm lịch gia pháp thế nào được. Trong lúc nhất thời Mộng Khê trầm mặc xuống dưới, mang trà lên thổi a thổi. Nàng nhìn như yêu nhàn, trong nội tâm thật sự không có chủ ý. Nàng cũng không nghĩ tới Tiêu phủ sẽ có như vậy quỷ gia pháp, trong lúc vô tình nhưng lại muốn làm ra mạng người đến. Như vậy tha Hồng Ngọc khẳng định không được, khả nàng đời trước liên con gà đều không có giết qua. thực đem Hồng Ngọc tha đi ra ngoài đánh chết. Theo nàng, sinh mệnh đối mỗi người mà nói chỉ có một lần, chẳng phân biệt được bần phú quý tiện đều là ngang hàng. Nàng có thể nào dễ dàng cướp đoạt? Thế kỷ 21 nàng, thật đúng không hạ thủ được. Có đôi khi, trầm mặc bản thân chính là một loại công kích vũ khí, có thể cấp đối thủ vô hình áp lực, buộc đối thủ trước mở miệng. Đã biết đối thủ át chủ bài, tài có phần thắng. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, nhị gia thanh âm truyền đến. Khê Nhi, niệm Hồng Ngọc là vi phạm lần đầu, xem ở da trên mặt, nhà này quy liền miễn đi. Tiêu Tuấn cũng choáng váng. Gia pháp mặc dù nghiêm, nhưng việc này khả đại khả tiểu, không quá khác người dưới tình huống. Lão Thái Quân đều rất ít vận dụng này quy cự. Hắn thầm nghĩ đến Mộng Khê hội cùng hắn khóc náo, lại không nghĩ rằng nàng không khóc không náo trực tiếp chuyển ra tổ tông quy cự, muốn y quy làm việc. Hắn ngày thường xử sự ti rằng sát phạt quyết đoán, nhưng dù sao không phải thảo gian nhân mạng đồ đệ. Huống chi Hồng Ngọc hầu hạ hắn nhiều năm như vậy, việc này vốn là nhân hắn dựng lên. Nghĩ nếu cường thịnh trở lại cứng rắn đi xuống, hắn vị này tân nhị nãi nãi vừa muốn đi lão thái quân kia tự thỉnh trách phạt. Tại đây cái mẫn cảm thời điểm, lão thái quân đã biết việc này. Khí nàng lão nhân ra là tiểu, kia Hồng Ngọc khả nhất định phải chết. Xem Mộng Khê vẻ mặt lạnh nhạt, vẻ mặt đáng đánh đòn bộ dáng, thật muốn đi lên hành hung một chút. Hảo lại hắn còn hiểu kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, thái độ đầu tiên nhuyễn xuống dưới. Nghe xong nhị gia trong lời nói, Mộng Khê trong lòng cũng dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, hảo, chỉ cần ngươi Tiêu Tuấn không nghĩ Hồng Ngọc tử, việc này là tốt rồi. Làm khẽ mở chu môi dùng một loại khí tử người không đền mạng ngữ khí nói, nhị gia nếu thích người nào nha hoàn, thiếp thì sẽ đi cầu lão thái quân mở mặt, đặt ở nhị gia trong phòng. Nhị gia nãi đường đường thế gia thiếu chủ, có thể nào làm ra này cầu thả việc. Nhất định là Hồng Ngọc câu dẫn nhị gia, nếu không chấp hành gia pháp, rối loạn quy cự, tượng chúng ta như vậy thế gia, bị thân bằng bạn tốt đã biết, hội nhạo báng chúng ta không vương pháp quy cự. Nói thiếp trị gia không nghiêm là tiểu, bị thương nhị gia thể diện sẽ không tốt lắm. Lời này vừa nói ra, Tiêu Tuấn cái trán gân xanh bạo khởi, đằng đứng thân đến, dù sao thân thể thắng nhược, nhất thời buồn bực chi cực, không ngờ vô lực ngã ngồi ở bên giường, trong lòng thầm hận không thôi. Nàng hôm nay là nhất định phải Hồng Ngọc mệnh, nữ nhân này như thế nào như thế ác độc, việc này không phải Hồng Ngọc lỗi, nhị nãi nãi muốn phạt cũng phạt không đến trên người nàng. Thật lâu sau, Tiêu Tuấn kiên trì nói, Mộng Khê bưng trà chậm rãi uống lên, lại không ngôn ngữ. Hồng Ngọc lại bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Theo Mộng Khê, nàng bất quá là hắn thủ hạ một cái trưởng bộ phận mà thôi, thay hắn quản lý hậu viện này đó nữ nhân. Viện này lý nhiều nữ nhân một cái, thiếu một cái đều không có quan hệ gì với nàng. Quan trọng là này đó nữ nhân sợ nàng, về sau mới tốt dạy dỗ. Sự tình náo đến nước này, nàng đã tính toán nhường nhị gia thu Hồng Ngọc, bất quá là nhiều một cái thủ hạ mà thôi. Này trưởng bộ phận cũng không phải bát sát, ai có thể tranh ai phải đi tranh, nàng mới không sợ đâu. Nói không chừng thế nào một ngày sẽ bị nàng tự mình đánh nát. Mặc dù quyết định thu Hồng Ngọc, nhưng nàng muốn ở trên tâm lý chèn ép Hồng Ngọc. Hiện tại mỗi tha một khắc không xử trí Hồng Ngọc, Hồng Ngọc tâm lý áp lực sẽ gia tăng một phần. Nàng muốn cho Hồng Ngọc về sau nhớ tới hôm nay liền trong lòng run sợ. Muốn cho Hồng Ngọc theo tâm lý khuất phục, về sau tài sẽ không ỷ vào Tiêu Tuấn sủng, đi đến trên đầu nàng đi. Nàng hôm nay cũng muốn chết nhị gia tôn nghiêm. Này cổ nhân chú ý nam tôn nữ ti, đường đường thế gia thiếu chủ, sao có thể trước mặt hạ nhân mặt thừa nhận nhân chính mình thích một cái nha hoàn mà làm ra cầu thả việc, hướng một nữ nhân cúi đầu, làm nhục thân phận. Hồng Ngọc lúc này cái trán đã đụng ra huyết, Liên Tô mẹ cũng có chút không đành lòng, mở miệng cầu tình. Mộng Khê này mới chậm rãi buông chén trà, ngẩng đầu đối với nhị gia kia nổi giận ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, nhị gia vừa rồi nói không phải Hồng Ngọc lỗi, có không ngay trước mặt Tô mẹ cùng thiếp nói rõ ràng chút. Chẳng lẽ không đúng? Hồng Ngọc câu dẫn nhị gia, nhậm ngươi tiêu nhị gia là làm bằng sắt xương cốt. Ta Lý Mộng Suối hôm nay cũng muốn chết hắn. Cách chương.